Tại hạ không phải là nữ. Chương 632, quân địch tan thành mây khói. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, đọc cô mặc đám người hai mặt nhìn nhau. Còn có người hoài nghi Ngô Minh từng khiến 3 vạn quân tập kích tan thành mây khói sao? Còn có người hoài nghi tình hình chiến đấu của 2 vị nguyệt cấp thánh giả, một chết một bị thương sao? So sánh với bây giờ thấy được, cái này cũng không tính là chuyện gì. Tân sinh huyền vũ nữ tướng lại có thể có uy lực như này. Hơn nữa nàng còn là nửa bước nguyệt cấp nữ võ giả. Thậm chí nàng còn là một quân sư. À, còn thiếu quên đi trong tình báo thi từ ca phú đa tài đa nghệ bản lĩnh. Thế cho nên độc cô mặc đều hồi tưởng lại. Tại phủ bác Quảng Hầu nghe được tiếng âm cao tựa như bay lượn trên 9 tầng trời kia. Nàng căn bản là tiên tử không cẩn thận rơi xuống phàm trần sao. Độc cô mặc trong lòng không tự chủ được toát ra cái ý niệm này. Ngắm nhìn cái nữ tử chống kiếm nơi xa kia. Nàng còn có khoảng không múa bút vẩy mực. Như viết cái gì đó giao cho cung tiểu lộ bên người. Độc cô mặc không có suy đoán Ngô Minh viết cái gì. Mà là nhìn thấy cung tiểu lộ. Hắn liền trong lòng đau xót. Hắn nghĩ không mặt mũi nào mà chống đỡ. Vốn định lấy một trận chiến đấu thắng lợi. Tới làm bối cảnh song phương lần thứ 2 gặp mặt. Nhưng bây giờ, đã biết vừa tới lại bị Tiêu Nhược Dao làm cho chật vật như vậy. Nhất định là ảo giác. Nhất định là ảo giác. Xà lão trố mắt nhìn chằm chằm trên chiến trường, tựa hồ muốn đem ánh mắt trừng ra ngoài, muốn phủ định toàn bộ. 300 tên huyền vũ binh sĩ, tại dưới sự chỉ huy của nữ tướng, có thể làm ra tinh tế động tác gạt thương chặt đao liên tu như vậy. Vừa mới nãy 300 binh sĩ vứt bỏ khiên như trêu chọc 500 trường thương binh. Muốn làm ra động tác có độ khó như thế nhưng thành gia tăng lên gấp bội. Cái nữ tướng nào có thể đem chiến đấu chỉ huy đến bước này? Nàng cũng không thể trong nháy mắt đối với 300 người cùng ra chỉ thị A, đây tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng, mặc dù bọn họ bằng vào thường thức hủy bỏ khả năng này, kết quả cũng vẫn là sự thật. Tình hình chiến đấu kế tiếp, càng thêm nói rõ điểm này. Giết, 300 danh huyền vũ binh sĩ lần nữa huy động đại vòng đao. Từ động tĩnh xôn xao của vòng xuyến trên mình đao, 300 người cũng giống như đao phủ dữ tợn, nhào vào trong thương trận vũ quốc, tinh phong huyết phụ tái khởi. Đây là một trường giết chóc, ngay mặt 5 danh thương binh, tại giữa lúc vừa đối mặt đã bị đẩy ra vũ khí. Băm thành 2-3 đoạn thi thể, thế cho nên phía sau hơn 4.000 binh sĩ, tuyệt đại đa số đều chưa kịp một lần nữa nâng lên thương. Trường thương binh không thể hình thành hỏa lực đồng loạt hàng ngũ hữu hiệu. Ý vị như thế nào? Từng người vì sinh mệnh bản thân mà chiến, căn bản là rơi vào trong một mảnh ao máu thịt, 4 phía đều là đồng bạn kêu thảm, sau một khắc thì có máu tươi của mình nhiễm đỏ tầm nhìn. Tề quân huyền vũ binh đoàn, tựa như thanh sắc cự thú không thể ngăn trở, đạp thi thể địch nhân phía trước liền làm thảm đỏ. Ngẩng đầu mà bước di chuyển về phía trước, chỉ là qua 10 hơi thở, huyền vũ binh đoàn liền đã đẩy tới 50 bước, tựa như tại hành quân gấp, 300 người tiến quân, phảng phất căn bản không có gặp phải trở lực gì. Độc cô mặc đám người ở trên đài chỉ huy trận doanh vũ quân thấy rõ. Động tác gạt thương chỉnh tề vừa mới nãy kia tuyệt đối không phải là trùng hợp. Bởi vì hiện tại cũng thấy. 300 binh sĩ huy vũ đến đại đao, lại có thể bày biện ra một loại cảm giác quỷ dị phối hợp. Ngô Minh chỉ huy huyền vũ binh sĩ đến chỗ, đại đao bay lượn, trường thương gãy đọa, địch thân nghiền nát, từ vị trí trên cao phóng tầm mắt nhìn về nơi này. Phảng phất như có 300 cái tiết tấu thanh sắc gió xoáy ăn khớp. Tại trong hải dương màu đỏ không ngừng xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn. Liền mang theo một mảnh cánh hoa màu đỏ tung bay, cánh hoa hồng tung bay, kèm theo tiếng phốc thử cắt da cắt thịt, đây là một loại tràng diện làm người ta khiếp sợ. 300 cái tiết tàu gió xoáy xoay tròn, đều có loại cảm giác phối hợp không rõ, quả thực giống như là cùng một lúc bị hung hăng quất rút giống như đánh bông vụ vậy. Tại trong hải dương thịt người mừng rỡ mà xoay chuyển. Tại trước mặt cường hãn huyền vũ binh sĩ, trường thương binh căn bản cũng giống như tên ma bệnh, vô lực phản kháng, kẻ hay mắng bệnh quanh năm suốt tháng. Chỉ huy thương trận chính là một vị lục tinh huyền khí trung niên tướng lĩnh. Nhìn hàng ngũ trận hình của mình chịu khổ tàn sát, không khỏi viền mắt muốn nứt ra. Cả tiếng gào thét, hai cánh khẩn cấp lui về phía sau 100 bước, một lần nữa bày trận xếp thành hàng. Hắn vận đủ huyền khí hét lớn ra, cuối cùng cũng khiến đạo quân đi theo hắn nhiều năm chiến trận đúng lúc phản ứng. Dựa theo sắp xếp, hai cánh trường thương binh đem binh khí đảo ngược lui ra nhanh 100 bước. Một lần nữa bắt đầu hợp thành hàng đứng, nhưng cái này cũng có ý nghĩa. Trung tâm cùng thương binh trước trận bị bỏ rơi, từ bỏ binh sĩ trong tay, tướng quân không nỡ hy sinh đảm đương không nổi thượng tướng. Vị tướng quân này ném ra 2.000 binh sĩ, chịu đựng trong lòng rỉ máu, đem hai cánh binh sĩ một lần nữa sắp xếp thành đội ngũ cho có trật tự. Binh sĩ trước trận không ai tại vọng động tự chạy trốn. Nhìn ra được là quân có kinh nghiệm chiến trận, quân lệnh chấp hành cực nghiêm, hoặc giả là, căn bản không kịp làm đào binh, Ngô Minh huyền vũ binh sĩ, huy vũ đao đến. Khoảng chừng trong thời gian mười mấy hơi thở liền đã quét sạch trước trận. Trên mặt đất, đã bầy đầy hơn 2.000 thi thể trường thương binh. Sở dĩ nói bầy đầy, là bởi vì đây là toái thi. Ngô Minh mình cũng nghĩ không ra, huyền vũ binh sĩ sau khi gia tăng sức mạnh sẽ có khí lực to lớn như thế. Mỗi một vị huyền vũ binh sĩ, chỉ cảm giác mình phảng phất trở thành lực sĩ. Nặng nề đại vòng đao như kiểu thái đao. Nhẹ bẫng, vung vẩy tới thuận buồm xuôi gió, giao thái giao, mà thân thể của địch nhân, bất kể là có mặc giáp hay không, đều giống như là tờ giấy vậy, tin tưởng chỉ cần vung đao trong tay lên cũng đã bị cắt thành thất linh bát lạc. 7-8 phần, 2.000 trường thương binh trước trận bị quét sạch, 300 huyền vũ binh sĩ tại Ngô Minh ra mệnh lệnh một tiếng xếp thành hàng. Một lần nữa bày trận. Huyền vũ binh sĩ cảm giác mặt đất dưới chân sềnh sệch. Biết đây rõ ràng là biểu dương chiến công bản thân tốt nhất. Ngao, trong miệng 300 huyền vũ binh sĩ phát ra từng trận gào thét hưng phấn. Chưa từng có giết địch giết đến thoải mái như vậy. Tại trong tiếng rít của bọn họ, toàn bộ chiến trường tựa hồ đều yên lặng đi không ít. Chiến tích quá mức rõ rệt. Làm tình hình chiến đấu trên cả chiến trường còn lại đều trở nên yếu. Đi rất nhiều, tuyên cáo từ khí phách 10 phần kia của Ngô Minh cũng tương đương với nhắc nhở mọi người chú ý. Những chỗ khác bớt quan trọng đi. Rất nhanh, huyền vũ binh sĩ xếp thành hàng chuẩn bị chờ đợi mệnh lệnh kế tiếp. Một lần nữa đứng ngay ngắn trận hình, lúc này còn là xếp thành một hàng dài. Bọn họ lúc này mới phát giác. Đây đó trong lúc chiến đấu cự ly cùng vị trí tựa hồ không có gì cải biến. Mỗi người chỉ là cần động nửa bước rất nhỏ, là có thể trở lại vị trí vốn dĩ của mình trong trận hình. Chiến mà không loạn, đây là tính chất đặc biệt của đỉnh cấp tinh binh, nhưng càng làm huyền vũ binh sĩ kinh ngạc chính là, trận hình 300 người đều còn điền đầy đủ, một người cũng không thiếu, không ai vong trận sao. Cát Lượng không dám tin lẩm bẩm, loại trực diện cứng rắn chiến đấu với đội hình trường thương trận. Lại có thể không ai trọng thương hoặc chết. Chung quanh mấy vị binh sĩ lăng lăng trả lời. Còn là thật không có. Đích xác không có huyền vũ binh sĩ nào tử vong. Ngay cả trọng thương khó giữ mạng cũng không có đến một cái. Chỉ có mấy người, cánh tay hoặc chân bị cọ phá một điểm da thịt. Nhưng cũng là mức độ ngay cả đến băng bó cũng không cần thiết. Hơi làm nghỉ ngơi, nữ tướng mệnh lệnh lại ở trong đầu 300 người vang lên. Không phải là thanh âm nào đó, mà như là một loại ý thức mà tất cả mọi người đồng loạt đều nhận được. Để chúng ta trở lại, đánh nhau kịch liệt một hồi. Bách phu trưởng Cát Lượng hưng phấn mà liếm môi một cái. Trong miệng truyền đến mùi tiên huyết địch nhân. Làm hắn càng thêm cả người chiến ý 10 phần, để chúng ta chiến đấu tại trong lĩnh vực chỉ huy của Tiêu nữ tướng. Trọng tố vinh dự của chúng ta, một vị bách phu trưởng khác giống to hơn, lấy sinh mạng của chúng ta, dùng máu thịt của địch nhân, báo đáp ơn huệ nữ tướng. Vị bách phu trưởng thứ ba giơ đại đao lên cao, giết, 300 huyền vũ binh sĩ đồng thời gào thét lớn, dù cho đối diện phải xông tới chính là rừng thương tua tủa chằng chịt. Bọn họ cũng không cố kỵ chút nào mà xông tới, đao thương lại tương hợp, cái này đã định trước lại là một hồi cứng rắn chiến. Người vũ quốc âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh, hy vọng một màn tàn sát nghiêng về một bên vừa mới nãy kia lại không tái xuất hiện. Chí ít, cũng muốn để Tề quốc huyền vũ binh đoàn có tổn thất a. Cái kỳ vọng này không tính lớn a, ngay cả tướng quân Trường Thương trận cũng là nghĩ như vậy. Vũ quốc một cái thương trận này không phải là không chăm chú, cũng không phải là bày trận không cho lực, bởi vì tướng quân lĩnh trận phi thường nghiêm khắc hạ xuống yêu cầu phòng thủ. Hình thức kháng kỵ binh, bầy lâm thương trận, bọn họ đứng vững vàng gót chân. Hàng thứ nhất ngồi xổm xuống nghiêng dựng trường thương, hàng thứ hai thẳng đẩy trường thương, hàng thứ ba dùng phương thức liệt thương trên vai. Đây chính là đối phó kỵ binh, bọn họ đem trạng thái đao binh của huyền vũ binh đoàn. Xem như rằng kỵ binh tới mà phòng bị, hắn không định trước đánh thắng, chỉ cần thương trận thoáng ngăn trở thế công của 300 huyền vũ binh sĩ, thì có thể làm cho quân trận thực hành tới gần vây quanh. Cho dù là dùng huyết nhục hơn 2.000 người đi chặn, chỉ cần có thể kiên trì một chén trà, không, thời gian uống cạn nửa chung trà, tướng quân tin tưởng Khâu nữ tướng phe mình sẽ biết tới trợ trận. Nhưng làm tất cả người vũ quốc thất vọng là, thương trận lần nữa bị tách ra, không, là bị chém tán, mới vừa tiếp xúc, thương trận liền cũng như gặp phải liệt hỏa cùng băng thủy vậy. Hòa tan đến chật vật chịu không nổi, thế nhưng Tề quốc huyền vũ binh đoàn, chỉ là dựa vào ý chí sắc bén không thể càn, bá đạo vô cùng cương đao mãnh lực, đã đem trường thương trận quấy rối cái long trời lở đất. 300 cái huyền vũ binh sĩ này, nên như thế nào hình dung? Thật là đáng sợ, bọn họ ý chí chiến đấu cực nóng như lửa, quá kinh khủng, lực lượng của bọn họ mãnh liệt như thiêu đốt. Quân địch tan thành cho bụi, thế giới tại dưới chân ta thiêu đốt, cái đạo huyền vũ binh đoàn này chính là hóa thân của hỏa diễm. Sẽ đem tất cả quân địch cháy sạch tan thành cho bụi. Bọn họ không phải là đốm đốm chi hỏa, càng không phải là lửa cháy muốn lan ra đồng cỏ. Thế của bọn họ, đủ để thiêu đốt toàn bộ thế giới. Trường thương lâm, giống như là cỏ dại ngăn cản ở trước người. Tiện tay huy động vài cái liền bị gạt nghiêng nghiêng ngả ngả. Thậm chí ngay cả binh sĩ cầm thương đều đứng không vững. Ngay sau đó, chính là tùy tiện chém liền toái nhân thân thật lớn băm bổ. Lần thứ hai nhấc lên một hồi huyết hồng tiên hoa yến rực rỡ. Lực lượng đối lập cách xa như vậy, căn bản không có ý nghĩa nhìn kết quả cuộc chiến nữa. Lại là không ra 10 hơi thở. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm của binh sĩ vũ quốc, trường thương trận đã hỏng mất, đại trượng phu chết thì chết vậy. Không thể, a, lĩnh trận tướng quân thấy binh sĩ dưới trướng bại lui. Còn muốn ra sức cổ vũ ý chí chiến đấu, cũng đã bị tiến độ thật nhanh huyền vũ binh sĩ xâm đến trước ngựa. Còn không có kịp phản ứng, đầu tọa kỵ của hắn đã bị bổ xuống, giữa máu ngựa tung bay. Hắn a một tiếng mà rơi xuống ngựa, bách phu trưởng Cát Minh giơ tay chém xuống, đem đầu người chặt bỏ, nhưng cũng không tham luyến chiến công, chỉ là một cước đá văng ra xa xa, tựa hồ là rất sợ làm lỡ con đường bản thân đi tới. Tại dưới tiêu nữ tướng chỉ huy rung động như vậy, chỉ là chém giết một cái lĩnh trận thiên tướng, coi là cái gì, Cát Minh đều nghĩ chém giết một tiểu nhân vật như vậy không coi là cái chiến công gì. Tại quãng đời còn lại của 300 huyền vũ binh sĩ thủ hạ, chỉ có 200-300 tên thương binh, đều oa oa quái khiếu đánh mất ý chí chiến đấu, chật vật bỏ lại vũ khí chạy trốn, Độc Cô Mặc dừng lại tại trên đài chỉ huy vẻ mặt âm trầm. Nhẹ nhàng huy tay một cái, loạn tiễn bắn ra, đào binh bị đội đốc quân bắn chết tại chỗ, hai đội thương trận ngăn chặn đầu trận tuyến. Tập kết tất cả cung tiến thủ toàn quân chia thành hai cánh. chuẩn bị lên loạn vũ toàn xạ. Chặn, Độc Cô Mặc lạnh lùng hạ lệnh, bắn trụm, bắn tập trung, cách trương.